365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 2 tháng 11 năm trước, ngày đầu tiên Mộ Thượng Thanh biến mất, cùng với cơ quan công an, siêu nhân và cơ quan công an, lấy các tòa nhà dân sự làm trung tâm, tìm kiếm trên diện rộng, tìm kiếm Mộ Thượng Thanh. Trung ương rất coi trọng, đầu tư vào lực lượng cảnh sát chưa từng có. Hoa Tạ Đình đã không còn một bóng người, vốn định phá dỡ xây dựng lại, kết quả là phá dỡ được một nửa, đình chỉ công việc, toàn bộ khu phố đầy gạch đá, có tòa nhà đã bị phá hủy, có tòa nhà còn chưa được phá dỡ, còn nguyên vẹn nhưng cũng là xám xịt, còn không bằng sớm nhập thổ vi an. Tuy nhiên, công việc phá dỡ đã không được thực hiện tốt, công việc di dời đã được hoàn thành thành công. Toàn bộ khu phố không có một hộ gia đình móng tay di chuyển trống rỗng, chỉ có chó đi lạc, thỉnh thoảng đến và đi dạo, không thể tìm thấy thức ăn, chạy đến các khu phố gần đó để kiếm ăn. Cảnh sát tìm kiếm 2 lần vào ban ngày ở Hoa Tạ Đình, so với ở trung tâm thành phố, tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì không có người ở, không cần phải lọc và kiểm tra nhân viên. Đội tìm kiếm đã tìm kiếm ở Hoa Tạ Đình. Chó cảnh sát và máy bay không người lái hình ảnh nhiệt đều được sử dụng. Không tìm thấy dấu hiệu của cuộc sống. Kết quả báo cáo cho đội trưởng phụ trách triển khai tìm kiếm. Đội trưởng cho rằng, Hoa Tạ Đình nằm ở khu Tây Thành, cách nhà dân công khá xa. Bọn tội phạm sẽ không mạo hiểm di chuyển người từ xa. Hơn nữa Hoa Tạ Đình đã trống rỗng, nếu giấu vào, quá mức nổi bật, không khác gì tự chui vào lưới. Từ thủ đoạn gây án mà xem, phần tử tội phạm có chỉ số thông minh cao siêu, hẳn là sẽ không lựa chọn Hoa Tạ Đình. Vì thế đội trưởng cảnh sát hình sự hạ lệnh buông lỏng điều tra đối với Hoa Tạ Đình. Trọng điểm là khu vực nhà cho thuê gần tòa nhà dân công, làm cho người không bỏ sót hộ gia đình. Một hộ không bỏ sót người. Tối hôm đó, cảnh sát đã tìm kiếm sự chú ý gần tòa nhà dân cư. Tối hôm đó, Mộ Thượng Thanh xuất hiện ở Hoa Tạ Đình. Miệng vết thương của hắn đơn giản băng bó, đã cầm máu, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hốc mắt tái xanh, có vẻ tiều tụy cùng nghèo túng. Ngôi nhà gạch thời thơ ấu của hắn, trong số những căn nhà sống sót, nhà hàng đối diện đã được đưa đất vào. Cây hòe bên cạnh đã được đẩy đến. Phòng gạch nhỏ của hắn vẫn miễn cưỡng duy trì nguyên trạng, có thể che mưa. Trong phòng, hắn bày một cái bàn dài ở lầu 1, mang tới 6 cái ghế. Một cái ở vị trí chủ, ở phía trước bàn, 5 cái còn lại đặt ở 2 bên bàn. Trên bàn đối ứng với mỗi cái ghế, bày một thanh dao tây, toàn bộ mới tinh. Dưới dao áp một tờ giấy thiệp gấp gọn gàng. Góc cạnh đối diện, giống như chủ nhân hiếu khách gửi lời chúc cho khách. Giữa bàn, bày một hàng nến, trong phòng phá dỡ ngừng nước và điện, chỉ có thể dựa vào nến chiếu sáng. Giờ phút này trời đã tối hết, ngọn nến yên lặng thiêu đốt, rải xuống tầng tầng lớp lớp ánh nến, liên lụy đến sự thay đổi của ánh sáng trong phòng. Cửa sổ, khe cửa đều được che bằng vải đen, tránh ánh nến rò rỉ ra bên ngoài. Từ bên ngoài thoạt nhìn, phòng gạch yên tĩnh, cùng chung quanh rách nát hòa làm một thể, không có chỗ dị thường. Mộ Thượng Thanh đặt điện thoại di động lên bàn, đó là một chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng, chỉ dùng để thu phát tin nhắn. Điện thoại di động của hắn đã rơi trên lầu dân công, đồng thời còn có vết máu của hắn. Hiện tại bên ngoài đã lật trời, cả thành phố đều đang tìm hắn. Hắn ngơ ngác nhìn ngọn nến trước mắt, trên mặt chồng lên bóng cùng quang ảnh phức tạp, theo ánh nến lay động, không ngừng phát sinh biến hóa, ánh mắt thần bí khó lường. Dùng thuốc với số lượng lớn, vừa ảnh hưởng đến thần trí của Mao Nghị, cũng ảnh hưởng đến chính hắn, làm cho trí nhớ của hắn hỗn loạn, đầu óc choáng váng, làm việc có vẻ xúc động lại khó đoán. Chính mình lén giải quyết, nhắn tin cho Sở Động Nhân, đưa Tiểu Hàn đến quê hương. Hắn không nói lời tạm biệt. Tất cả những chuyện này sẽ mang đến hậu quả gì? hắn đã không kịp tính toán lâu dài, bởi vì hắn có thể cảm thụ được sự xao động trong cơ thể. Mao Nghị tùy thời có thể thay thế, xuống tay với Sở Động Nhân, xuống tay với Tiểu Hàn, xuống tay với càng nhiều người vô tội, hủy hoại toàn bộ chỗ siêu nhân, làm cho cơ quan công an lại hôn thiên tối địa. Hắn phải tốc chiến tốc thắng. Hiện tại việc hắn làm, có thể không phải là thích hợp nhất, nhưng có thể giảm thiểu rủi ro, người tổn thương ít nhất. Đêm khuya, khách nhân lục tục đến. Bọn họ cẩn thận tuân theo lời dặn dò của Mộ Thượng Thanh. Ở trong bóng đêm đến, né tránh cảnh sát lục soát. Chủ nhân Mộ Thượng Thanh đón Hồ Tân, Bách Thụy An, Hà Lam, cùng Yến Hoa, Tiết Tiến Bình vào phòng. Mời bọn họ ngồi vào. Từ lúc bắt đầu ý thức được một nhân cách khác tồn tại, đến chuẩn bị cho lần xét xử này, đã qua hơn 2 tháng. Hắn đã trải qua giai đoạn kinh hoàng, sợ hãi, sụp đổ, tuyệt vọng cùng chết lặng. Giờ phút này đối mặt với người nhà nạn nhân, có vẻ bình tĩnh mà có trật tự. Sau khi trải qua cơn đau cuồng loạn, lưu lại càng nhiều là đau thấu tâm thâm trầm. Đợi sau khi tất cả khách nhân ngồi xuống, Mộ Thượng Thanh ngồi lên chủ vị, hướng về phía mọi người. Ánh nến rắc lên gò má hắn, đem đường nét của hắn miêu tả càng thêm thâm đi. Hoan nghênh mọi người tham gia phiên tòa lần này. Các vị ở đây đều là thân nhân của nạn nhân mệnh án, mà án mạng đều phát sinh ở bên cạnh tôi. Mọi người hẳn là đều biết tôi. Lần này người nhà nạn nhân đến đây, lo lắng, một lòng chỉ muốn biết chân tướng. Giờ phút này nhìn thấy dao, nến và giấy trước mặt, giống như bữa tối dưới ánh nến. Không chừng lát nữa còn có thể bưng thức ăn lên. Bọn họ lúc này có chút không kiên nhẫn. Hà Lam giành trước hỏi. Mộ tiên sinh, xin hãy nói thẳng cho tôi biết hung thủ là ai. Tôi không có hứng thú với những thứ khác. Mộ Thượng Thanh hai tay đặt trên bàn, ngồi ngay ngắn, giống như chủ trì phán xét. Tôi chính là hung thủ. Mọi người ở đây rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Bất quá rất nhanh lại nhíu mày. Hai mặt nhìn nhau, đồng thời trong lòng có tính toán. Nếu tất cả mọi người đều là người nhà của nạn nhân, hiện tại đều bị gọi tới, có thể phải mở đại hội an ủi, giúp bọn họ thoát khỏi bóng tối, tránh xuất hiện vấn đề tâm thần. Bất quá sẽ mở ở một nơi như vậy, quả thực có chút khó hiểu. Là có thể giúp công tác hướng dẫn tâm lý sao? Bách Thụy An không thể làm gì được. Hắn ngồi bên cạnh Mộ Thượng Thanh, hạ thấp giọng nói, Mộ tiên sinh, tôi biết anh rất để ý đến chuyện của tôi, vẫn không tìm được hung thủ. Vợ chồng tôi quả thật đều rất sốt ruột, nhưng xin đừng an ủi chúng tôi theo cách này. Vô dụng, Mộ Thượng Thanh cười nhạt với hắn, tiếp theo nhìn về phía những người khác, nói, tôi có nhân cách kép, các người quen biết tôi, là tôi bình thường, cũng chính là tôi hiện tại, nhưng còn có một tôi tàn bạo khác, Giota ế thân nhân của các người. Hà Lam, cùng Yến Hoa cùng Tiết Tiến Bình đều nhìn thẳng về phía Mộ Thượng Thanh. Có chút đau lòng, hắn sợ là trải qua án mạng quá nhiều, bị ký quá lớn, đã thần trí không rõ. Sắc mặt Hồ Tân lập tức ngưng trọng lại. Hắn hồi tưởng lại quá khứ cùng Mộ Thượng Thanh giao nhau. Không có hé răng, Mộ Thượng Thanh sinh ra rất trắng, bị ánh nến màu ấm chiếu rọi, làn da vẫn hiện ra một cỗ sắc thái lạnh lùng, trong trẻo lại nhu hòa, bởi vậy cả người cũng có vẻ lý trí trấn tĩnh, không có nửa điểm ý tứ nói giỡn. Mảnh giấy trước mặt các người, viết thủ pháp Giota ết người của tôi, có thể mở ra xem một chút. Trước kia hắn chạy tới cục công an, cùng cảnh sát điều tra vụ án, cùng nhau điều tra, đối với hung thủ hành hung thủ pháp, trăm tư không giải thích được, nhưng sau khi xác định hung thủ là mình, hắn lại lật xem nhật ký của mình. Thói quen sinh hoạt của nạn nhân ghi lại trong nhật ký chính là điểm khởi đầu Mao Nghị xuống tay. Hắn rốt cục suy đoán ra quá trình phạm tội. Trên ghế ngồi, trên mặt năm người tràn đầy vẻ sợ hãi. Nửa là do dự, lại nửa là vội vàng. Lấy ra mảnh giấy trước mặt, mở ra, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng an tĩnh lại, chung quanh vạn tâm đều tịch mịch. tựa hồ tầm mắt cả khu phố đều tập trung ở trên giấy. Ngưng tụ trên chữ đen phía trên, tàn tích vách tường cùng đầy trời cát bụi, cùng bọn họ chứng kiến tội nghiệt ghi chép. Sau khi xem xong, thần sắc mọi người không thay đổi, từ hoài nghi vừa rồi, chuyển thành bán tín bán nghi, lại nhìn về phía Mộ Thượng Thanh trong mắt, sinh ra nghi ngờ cùng địch ý. Cung Yến Hoa suy nghĩ chạng vạng, không rõ Bát Mộc rốt cuộc chết như thế nào. Hiện tại nhìn tờ giấy, cô bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí tin tưởng Mộ Thượng Thanh chính là hung thủ, bởi vì không phải hung thủ, không có khả năng biết chi tiết bình đường phèn. Cô rất muốn xông lên túm Mộ Thượng Thanh, lập tức toàn bộ hỏi rõ ràng. Nhưng hiện tại bên cạnh có những người khác, lại ở nơi xa lạ hẻo lánh, cảnh tượng quá mức quỷ dị. Cô đồng thời nhịn không được hoài nghi tính chân thật của sự tình. Vì thế đè nén phẫn nộ, chất vấn, anh cái này, chính xác thì anh đang làm cái quái gì vậy? Mộ Thượng Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô, tiếp theo ánh mắt đi về phía trước, đi thẳng về phía chủ đề, tiếp tục thuyết phục bọn họ tiếp nhận sự thật. 2 năm nay, tôi vẫn luôn tìm kiếm hung thủ là ai, vẫn chạy đến cục công an. Cho đến gần đây, tôi phát hiện ra một nhân cách khác của tôi. Tôi mới biết hung thủ là anh ta, cũng chính tôi. Các người có thể nhìn một chút điểm chung của vụ án, đều phát sinh ở bên cạnh tôi. Các vị thân nhân ở đây đều chết không rõ ràng, chỉ có biết bọn họ có một số chi tiết sinh hoạt, mà người cùng bọn họ lại không có xâm nhập liên hệ, mới có thể gợi yêu ta ết người vô hình, sau đó lại nhanh chóng thoát thân. Như vậy, cũng chỉ có tôi phù hợp điều kiện. Vừa mới xem tờ giấy, mọi người bán tín bán nghi, giờ phút này nghe thấy giọng nói nặng nề của Mộ Thượng Thanh, sự hoài nghi của bọn họ đối với việc này càng thêm yếu bớt, bắt đầu tin tưởng người đàn ông nho nhã trước mắt này. Bọn họ vẫn cho rằng là người đàn ông chính nhân quân tử, chính là hung thủ gây yêu ta ết người. Bách Thụy An nhìn chằm chằm hắn, trong mắt xuất hiện tơ máu, trong ánh nến có chút dữ tợn. Vậy tại sao anh không đến cục công an đầu thú, mà muốn triệu tập chúng tôi lại với nhau? Mộ Thượng Thanh nhẹ nhàng chớp chớp mắt, lông mày hắn đậm đen, từng sợi lớn lên đặc biệt chỉnh tề. Đuôi lông mày giống như hình thang ngược đã được chỉnh sửa, làm nổi bật đường nét mắt vô cùng tinh xảo. Giờ phút này đôi mắt của hắn giống như là nước hồ phản chiếu tinh không, trong suốt mà mông lung. Tôi có rối loạn tâm lý, có bệnh tâm thần, Giota ết người sẽ không bị trừng phạt. Tôi sẽ được đưa đi khám bệnh, sẽ có bác sĩ chữa trị cho tôi thật tốt. Tôi sẽ ở trong bệnh viện có hoàn cảnh đẹp, tiếp nhận chăm sóc và điều trị tỉ mỉ. Có lẽ 3 năm sau, tôi sẽ xuất viện. Tôi có trình độ học vấn cao, chỉ số thông minh cao, biết nhiều thứ. Tôi có thể tìm được công việc tốt, thuận lợi sống trọn đời. Lời tiếp theo, hắn còn chưa nói hết. Nếu hắn đi đầu thú, bọn họ sẽ biết được chân tướng, sẽ thống khổ, sẽ phẫn nộ, sẽ hy vọng hung thủ bị chính pháp tại chỗ. Nhưng bọn họ chờ tới, lại là tòa án tuyên bố hung thủ được miễn hình phạt hình sự, không phải vào tù, mà là vào bệnh viện. Họ sẽ thất vọng, sẽ bất lực, sẽ tuyệt vọng, mặc dù sẽ có cảnh sát giải thích cho họ rằng hung thủ trong khi phạm tội đang trong giai đoạn khởi phát, thuộc về những người không có khả năng chịu trách nhiệm hình sự, theo pháp luật, nên được miễn hình phạt. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể nhận mệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn sống an an ổn ổn, chỉ có thể bị ép thông cảm cho hắn bệnh tâm thần này. Nhưng cho dù bọn họ có khoan dung, hiểu biết, rộng lượng hơn nữa, sâu trong nội tâm, vẫn sẽ có cựu oán khó có thể triệt tiêu. Từ nay về sau, đối với 3 chữ, bệnh tâm thần, này, ôm lấy địch ý cùng khinh bỉ sâu sắc nhất, thậm chí đến chết cũng không thể buông bỏ. 4 người ngồi trên ghế, sắc mặt đều trở nên khó coi, trong ngực vốn đã ẩn nhẫn phẫn nộ, giờ phút này nghe Mộ Thượng Thanh nói vậy, phẫn nộ đã đạt tới điểm tới hạn, tùy thời chuẩn bị phun trào. Bách Thụy An liếc xéo hắn, từ kẽ răng nói ra, anh gọi một nhân cách khác ra, tôi có chuyện muốn hỏi anh ta. có chuyện gì anh có thể trực tiếp hỏi tôi. Tôi chính là hắn. Chúng tôi cùng thuộc về một thân thể. Hắn chẳng qua là mặt tối của tôi mà thôi. Thứ hắn nghĩ, kỳ thật chính là thứ tôi muốn. Các người hiện tại có thể coi tôi là hắn. Tôi chính là hung thủ Giota ết người. Hắn nói chưa dứt, Tiết Tiến Bình đột nhiên nhào tới. Ghế lập tức đổ xuống đất. Hắn chật vật ngã trên mặt đất. Tiết Tiến Bình cào loạn trên người hắn. Móng tay nàng dài, khí lực lớn, ở trên mặt và cổ hắn. Cào ra từng vết máu. Mộ Thượng Thanh không phản kháng. Tùy ý nàng đánh xé. Tóc, quần áo, rất nhanh liền lộn xộn không chịu nổi. Bách Thụy An đứng lên. Hắn kéo Tiết Tiến Bình về phía sau. Sau đó nắm lấy cổ áo Mộ Thượng Thanh. Đè vào tường, dùng sức quá lớn. Tường đều chấn xuống bụi bặm. Vì sao anh lại Giota ết manh manh? Mộ Thượng Thanh bị đờ upsilon. Ưng đến lục phủ ngũ tạng bốc lên. Hắn ho khan vài tiếng. Làm cho mình nhanh chóng chậm lại. Mở miệng trả lời. Bởi vì cậu ta quá đáng yêu. Quá tốt đẹp. Mặt tối của tôi. Không thích những thứ tốt đẹp. Hắn muốn đem chúng hủy diệt. Dùng cái này trả thù tôi. Trả thù xã hội. Một quyền nện vào xương gò má của hắn. Mộ Thượng Thanh bị đánh ngã xuống đất. Hắn cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Còn chưa kịp bình tĩnh lại. Trên người liền kịch liệt đau đớn. Hà Lam, cùng Yến Hoa cùng Tiết Tiến Bình vây quanh hắn lại. Đấm đá hắn, chân đạp vào trán, ngực, đùi, bụng hắn. Mỗi lần đạp một cái, khoang bụng của hắn liền bốc lên một lần. Thân thể hắn hướng trần nhà. Hoàn toàn duỗi ra, không trốn một chút nào. Lẳng lặng thừa nhận, mấy người đạp, mắng to, thanh âm bi thương đến khàn khàn. Vì sao anh không Giota ết chính mình đi? Đáng chết nhất là anh nha. Vì sao anh không xuống tay với chính mình a? Hồ Tân ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi. Khuôn mặt hắn tiểu tụy, ánh mắt thất thần, cả người có vẻ chán trường lại mê mang. Khoảng cách với cháu gái Hồ Khanh Khả tử vong, đã 1.5 năm. Nhưng hắn còn chưa khôi phục lại. Hắn là một bác sĩ tâm thần. Chính mình cũng không thể chữa khỏi chính mình. Hắn từng một lần cho rằng Giota ết chết Hồ Khanh Khả chính là bệnh nhân nào đó trong bệnh viện. Cho nên không muốn bước vào bệnh viện nửa bước nữa. Hắn thật sự không thể chịu đựng được. Người mình dốc lòng trị liệu có thể chính là hung thủ Giota ết cháu gái của mình. Mà bây giờ sự thật chứng minh Giota ết chết cô là mộ thầy giáo cô thích nhất. Cô từng ở trước mặt hắn khen Mộ Thượng Thanh 100 lần, nói anh bộ dạng đẹp trai, tính tình tốt, dạy tốt, sau này cô tìm bạn trai nhất định phải là loại hình này của thầy giáo Mộ. Hồ Tân hận Mộ Thượng Thanh, càng hận chính mình, hận chính mình lúc trước vì sao không tự mình dẫn dắt Tiểu Khả. Đem nàng giao cho một kẻ Giota ết người ẩn giấu. Bách Thụy An cũng giống như hắn, cũng liệt trên ghế, cừu hận cùng chua xót một đường dâng lên đầu, hai mắt đỏ đến đáng sợ. Hắn hận Mộ Thượng Thanh, cũng hận chính mình ngày đó vì sao phải dẫn manh manh đi bên hồ. Vì sao phải gặp Sở Động Nhân cùng Mộ Thượng Thanh, vì sao phải cùng nhau ăn cơm. Hà Lam cùng Yến Hoa cùng Tiết Tiến Bình cũng hận. Hận mẹ, chồng cùng con của mình đều đáng yêu như vậy. Thiện lương như vậy. Vì sao bọn họ lại chết? Bởi vì quá mức tốt đẹp mà chết. Nỗi đau mất con. Nỗi hận mất chồng. Nỗi buồn mất con. Nỗi đau mất mẹ. Đau đớn. Hận thù. Bi thương. Trong lúc nhất thời toàn bộ dâng lên trong lòng. Tụ tập trong một gian phòng 20 m². Một căn phòng nho nhỏ. Chịu đựng trọng lượng cảm xúc khó có thể chịu đựng được. Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Bọn họ đem hận ý toàn bộ phát tiết lên người Mộ Thượng Thanh. Đánh thẳng đến trên người không có khí lực. Trong cổ họng không có thanh âm. Mới dừng tay lại. Cuối cùng, Mộ Thượng Thanh nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích nữa. Giống như đã yên lặng chết đi. Thấy cả người hắn bị thương. Không ai để ý tới hắn. Người nhà nạn nhân tràn đầy hận ý, phân tán đến các ngóc ngách trong phòng. Bi thống khóc, 2 năm qua tâm chua xót cùng cừu hận. vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát, toàn bộ thân thể đều khó có thể thừa nhận, sắp xé rách ra. Một lúc lâu sau, Mộ Thượng Thanh giật giật, hắn đã không còn khí lực, dãy dụa vài lần, hai tay nắm lấy ghế, đứng lên, ngồi ở phía trên, trong miệng tràn đầy mùi tanh. Hắn giơ tay lên, lau một phen vết bẩn hỗn tạp của máu và bụi bặm bên môi. Thanh âm đều trở nên yếu ớt. Tôi muốn nhờ các người một chuyện. Hà Lam, Cung Yến Hoa và Tiết Tiến Bình mặt hướng vách tường, không để ý tới hắn. Bách Thụy An cùng Hồ Tân cũng nghiêng mặt, không muốn nhìn hắn nữa. Một người như hắn không xứng đáng yêu cầu. Tôi muốn nhờ các người giúp tôi giữ bí mật. Đừng nói cho người khác biết. Tôi bị bệnh tâm thần. Hà Lam đột nhiên xoay người, chửi mắng. Anh thao túng cha anh. Anh phạm pháp. Gây yêu ta ết người. Còn muốn chúng tôi giúp anh giữ bí mật. Con mẹ nó anh không phải người. Mộ Thượng Thanh đột nhiên nở nụ cười. Mí mắt hắn. Hốc mắt hơi sâu. Cười rộ lên sẽ xuất hiện. Đem ánh mắt quấn lại. Ý cười đều ấp ủ ở trong tròng mắt. Cùng ánh nến hòa làm một thể. Toàn bộ đôi mắt có vẻ vừa sáng vừa rực rỡ. Cùng lúc đó, đôi mắt xuất hiện một tia sáng bóng. Một vết nước mắt xẹt qua xương gò má. Xẹt qua vết bầm tím. Xẹt qua vết thương. Xẹt qua vết máu. Đi qua khóe môi. Sau đó chảy xuống cằm. Nhỏ xuống ngón trỏ của hắn. Bởi vì tôi có một đứa con gái. Cô ấy rất đáng yêu. Cô ấy rất tốt. Cô ấy cảm thấy cha cô ấy là một người cha tốt. Cô ấy cảm thấy ông ấy lương thiện, chính trực, dịu dàng, có lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Sẽ đi dạo cùng cô ấy, tổ chức sinh nhật với cô ấy. Đối với mẹ cũng rất tốt. Cô ấy cảm thấy ông ấy là một người tốt. Đầu ngón tay hắn bị ướt đẫm, run rẩy. Nếu cô ấy biết tôi bị bệnh tâm thần, người khác đều sẽ biết. Người khác sẽ chỉ vào cô ấy mắng. Mắng ba cô ấy là bệnh tâm thần. Cũng sẽ mắng cô ấy là bệnh tâm thần. Cho nên tôi muốn thỉnh cầu các người giữ bí mật giúp tôi. Tôi muốn bảo vệ con gái tôi. Từ nhỏ đến lớn, hắn nghe sợ ba chữ bệnh tâm thần. Mỗi lần nghe được, trong lòng đều sẽ co giật một trận. Người khác mắng hắn có bệnh, liên tục còn mắng mẹ hắn. Hắn thật sự bị mắng đến sợ. Không muốn Mộ Hàn lại bị tra tấn giống như vậy. Hắn muốn Mộ Hàn bình an lớn lên. Không còn bị người ta dùng ánh mắt khác thường đối đãi. Được xã hội và thế giới này tiếp nhận. Cung Yến Hoa lạnh lùng nhìn về phía hắn. Một ngụm. Phi, anh làm tổn thương thân nhân của chúng tôi. Dựa vào cái gì để chúng tôi phải bảo vệ thân nhân của anh? Bách Thụy An thở hổn hển. Chúng tôi không trả thù cô ấy đã là tốt lắm rồi. Không có khả năng còn bảo vệ cô ấy. Nếu anh đã gờ yêu ta ết người, thì phải gánh chịu. Anh đừng nghĩ trốn được. Mộ Thượng Thanh rũ mắt xuống. Thở phào nhẹ nhõm. Ánh nến đảo qua. Phác họa xương mũi hắn cao thẳng. Nhưng ở phía dưới mi tâm, có một vòng cung lõm. Từ bên cạnh nhìn qua, giống như một ngọn đồi liên miên phập phồng. Không lâu sau, hắn run rẩy đứng lên. Sau đó hai đầu gối cong lên, quỳ xuống, quỳ trước mặt mọi người. Hôm nay tôi gọi mọi người tới, chính là tới tiến hành phán xét. Các người bây giờ là thẩm phán trưởng, có thể phán quyết. Nói xong, Mộ Thượng Thanh gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm giác được trong cơ thể sao động, Mao Nghị đang giãy giụa. Trước kia mỗi khi như vậy, hắn đều sẽ trốn vào, chạy trốn, nhưng lúc này đây. Hắn muốn dũng cảm một lần. Hắn muốn gánh vác tất cả sai lầm. Tôi là súc sinh. Là cặn bã cá nhân. Là một tên bại hoại. Tôi tự tay gờ yêu ta ết tiểu khả. Manh manh. Sư A-di. Anh bác. Tiên văn. Tôi hủy hoại gia đình các người. Hủy hoại cuộc sống của các người. Tôi làm người các người yêu nhất chết thảm. Người như tôi. Không xứng được pháp luật tha thứ. Cũng không xứng sống trên đời này. Các vị có thể làm bất cứ điều gì với tôi. Tôi sẽ nhận phán quyết. Hiện trường im lặng. Năm người ở đây. Mắt đỏ lên. Tập trung nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng không có động thái. Ở trước mặt các người. Có năm thanh dao. Bên trong đập đất. Tôi đã đào xong một cái hố. Cây hoa hòe trong đập đất đã bị lật đổ. Đất cũng bị lật một lần. Sau này thi công hẳn là sẽ không động đến tầng đất nơi đó nữa. Tòa nhà này sau này sẽ bị trực tiếp phá hủy. Sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Phụ cận không có giám sát. Không có người khác. Nơi này là một mảnh hoang nguyên. Các người có thể yên tâm đưa ra phán quyết thích hợp nhất. Sẽ không có thế lực bên ngoài quấy nhiễu. Cũng sẽ không có người phát hiện. Đây là phòng xử án chỉ thuộc về các vị. Hắn dứt lời. Trong ánh nến, một bóng người hiện lên. Tiết Tiến Bình cầm lấy con dao tây trên bàn. Đâm vào bụng trái hắn. Hai mắt đỏ bừng. Nhìn thẳng vào hắn. Trong kẽ răng nặn ra giọng nói khàn khàn khô khốc. Một dao này. Vì con trai tôi. Không lâu sau. Lại một dao. Chui vào bụng phải Mộ Thượng Thanh. Hà Lam nắm chuôi đao. Một dao này. Vì mẹ tôi. Hai dao vào bụng. Vết thương cũ ngày hôm qua đã sớm nứt ra. Máu chảy như suối. Làm ướt quần áo. Mộ Thượng Thanh ngồi trên mắt cá chân mình. Thân thể đã không ổn định. Nhưng vẫn đứng thẳng lưng. Tiếp tục tiếp nhận phán quyết. Không để hắn chờ lâu. Cùng Yến Hoa cầm dao. Đâm mạnh vào ngực hắn. Dao thứ nhất bị xương sườn chặn lại. Máu bắn tung tóe, đổ xuống đất. Một dao này. Vì chồng tôi. Bách Thụy An cầm lấy dao. Trực tiếp đâm vào cổ hắn. Mạch máu trong nháy mắt vỡ tung. Một dao này. Vì con của tôi. Mộ Thượng Thanh đã quỳ không vững. Hắn ngã xuống. Cả người đều là máu tươi cùng vết bẩn. Nhưng hắn kiên trì không chết. Cầm một hơi cuối cùng. Gian nan nâng mắt lên. Nhìn về phía Hồ Tân. Chờ đợi phán quyết của hắn. Hồ Tân cầm dao trong tay. Vẫn không có hành động. Ông là một bác sĩ tâm thần lâm sàng. Ông đã nhìn thấy những người bị rối loạn nhận dạng ly khai. Ông biết nguyên nhân chính của bệnh. Ông đã tận mắt cảm thấy khó khăn. Bất hạnh. Thời thơ ấu đau đớn của họ. Rốt cuộc thời thơ ấu phải trải qua loại đau đớn nào mới có thể đem nhân cách của một người xé rách, mới có thể thuận lợi sinh tồn. Mộ Thượng Thanh sắp không chịu được. Hồ Tân không cầm dao, tay không đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống. Trên người Mộ Thượng Thanh cắm đầy dao, bị máu tươi làm ướt. Gian nan hô hấp, chờ ông xuống tay. Hồ Tân đột nhiên khóc, nước mắt thấm ướt gò má. Ông ôm Mộ Thượng Thanh. Thanh âm nhịn không được run rẩy. Thượng Thanh. Thượng Thanh a, rốt cuộc anh đã trải qua những gì? Thế giới này đã làm gì anh? Mộ Thượng Thanh đầu vô lực rũ xuống. Hắn cố gắng cong khóe miệng. Hướng Hồ Tân cười rộ lên. Cảm ơn Hồ Viện Trưởng. Tôi rất yêu thế giới này. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Nụ cười của hắn còn chưa hoàn toàn nặn ra. Khí liền đứt đoạn. Trái tim ngừng đập. Đầu bởi vì ngửa ra sau. Môi trên dưới tách ra. Rốt cuộc cười không nổi. Hồ Tân tay đầy máu. Ôm Mộ Thượng Thanh. Cúi đầu. Không nói gì. Bả vai kịch liệt run rẩy. Tựa như lúc trước hắn ôm Hồ Khanh Khả đã chết vậy. Thấy Mộ Thượng Thanh không còn thở. Bách Thụy An đứng lên định rời đi. Hà Lam gọi hắn lại. Mẹ nó anh muốn đi đâu? Tôi đi tự thú. Bách Thụy An cũng không quay đầu lại. Đi thẳng ra ngoài. Anh đã quên thỉnh cầu của hắn sao? Bách Thụy An đi đến cửa. Đột nhiên đứng lại. Do dự. Cùng Yến Hoa sắc mặt phức tạp. Ngồi ở bên cạnh bàn. Tôi hận hắn. Nhưng tôi bội phục hắn. Tôi đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Bảo vệ con gái hắn. Bách Thụy An quay lại. Tôi sẽ đầu thú. Tôi sẽ không nói với ai chuyện hắn là một người bị bệnh tâm thần. Cùng Yến Hoa tức giận nói. Anh đương nhiên sẽ không nói. Nhưng cảnh sát sẽ không điều tra sao? Vừa tra ra, mọi người trên toàn thế giới đều biết. Sắc mặt Bách Thụy An xanh mét. Đứng tại chỗ, không nói nên lời. Năm người đều không lên tiếng. Một mình nằm trên mặt đất. Máu tươi bị ánh nến làm ảm đi màu sắc. Trong phòng an tĩnh lại. Ngọn nến thiêu đốt. Nến lệ sâu chuỗi. Chất đống trên bàn. Pháo hoa đung đưa. Lúc sáng lúc tối. Lập tức sẽ tắt. Hồ Tân ôm đầu Mộ Thượng Thanh. Thanh âm đều có vẻ già dặn. Chúng ta để cho hắn nhập thổ vi an đi. Trong bóng đêm. Năm người chôn một người bên cạnh cây hòe đổ. đặt điện thoại di động của mình và 5 hung khí cùng nhau đặt vào, sau đó sử dụng xẻng để lấp đầy đất. Sau khi lấp đầy, liền đem xẻng ném vào đống tường vỡ gần đó. Nơi đó cái gì cũng có. Đồ đạc rách nát, gạch, xi măng, rác rưởi, một chút cũng nhìn không ra. Trong đống vật rách nát này, ngủ say một cỗ thi thể nhập thổ, năm thân ảnh cùng nhau rời đi. Bọn họ đi về phương hướng khác nhau, lặng yên không một tiếng động tụ tập cùng một chỗ, lại lặng yên không một tiếng động tản ra. Trong hoa tạ đình, dưới tàng cây hòe, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, tựa như cái gì cũng đã bị chôn trong đất. Cách chương.